Tiểu phú Tắc An Thanh Đồng Tuệ. Chương 3, nói rõ lai lịch của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương gia ở đây chính là chỉ cậu ruột của Lục gia Trương Kỳ và đại tẩu Hà Thị, là con trai trưởng của ngoại tổ phụ nàng Trương Hồng, với người kế mẫu Tả gia vốn có tổ tiên ở phủ Tầm Châu, phát tài nhờ buôn bán rồi chuyển đến kinh thành. Nhưng sau này đắc tội với người ta, việc làm ăn đổ bể, gia sản tiêu tán. Sau khi đưa lão gia nhà họ Tạ lên núi an dưỡng, Trương Thị và trượng phu Tạ Trương nhận lời mời của phụ thân Trương Hồng, chuyển đến Sa Loan thuộc phủ Tầm Châu, rồi cứ thế mà an cư lập nghiệp suốt 10 năm qua. Vì sao nói bọn họ muốn bán Lục gia? Bởi vì từ đầu đến cuối, chuyện Trương gia muốn định thân cho nàng, bọn họ chưa từng bàn bạc với mẫu thân nàng, Trương Thị. Mà cái tên Lý Nhị kia là thứ gì chứ? Gã cặn bã đó dựa vào mấy cửa hàng của nhà mình mà ăn chơi trác táng, ngày ngày chìm trong tửu sắc, đá gà chọi chó, không phải quấy rối nữ tử của gánh hát này thì cũng chặn đường nữ nhi tiệm thiêu nọ. 3 ngày trước, Lục gia chèo thuyền nhỏ ra bến Sa Loan bán kim chỉ, thì bị người cậu tốt của nàng đưa Lý Nhị đến xem mặt. Họ Lý kia lật dở thói vô lại, vì muốn nhìn nàng cho rõ mà hất lật cả thuyền. Trời xuân rét lạnh, Lục gia sặc mấy ngụm nước rồi hôn mê, suýt mất mạng, đến giờ vẫn chưa khỏi bệnh. Lúc này Trương gia mới lộ rõ bộ mặt xấu xa của mình. Đời trước, Trương Thị cũng đến tận cửa chất vấn như vậy, nhưng vợ chồng Trương Kỳ nhất quyết không thừa nhận. Sau đó, bọn họ còn giả vờ ra vẻ vì muốn tốt cho nàng, nói rằng thấy Trương Thị nuôi con kham khổ nên làm cậu mợ không đành lòng, mới tìm cho nàng một mối hôn nhân không lo đói no. Trương Thị giận đến mức ngay tại chỗ túm lấy tóc Hà Thị mà đánh. Nhưng Trương gia đâu chỉ có một mình bà ta, còn có đám gia nhân giúp sức, khiến Trương Thị cũng bị thương ở chân, phải dưỡng thương hơn nửa tháng mới lành. Sở dĩ nói là, nghe nói, bởi vì đời trước lúc này Lục gia vẫn còn hôn mê. Khi đó, nàng đã ngủ ly bì suốt 4 ngày, mãi đến ngày mai lúc chạng vạng mới tỉnh lại. Nhưng đời này nàng lại tỉnh dậy sớm hơn, đương nhiên không thể để mẫu thân bị bắt nạt nữa. Nàng nhìn sắc trời dần sáng, lập tức gọi Tạ Nghị. Đi thôi, chúng ta đón nương về. Vừa bước một bước, trước mắt nàng tối sầm, bịch một tiếng, ngồi phịch xuống ghế. Tạ Nghị vội vàng đỡ nàng ngồi vững. Tỷ đừng làm loạn nữa, mấy ngày nay chưa ăn gì, đi thì làm được cái gì? Ta đi là được rồi. Hắn cũng đang muốn đi báo tin Lục gia đã tỉnh lại cho Trương Thị. Dứt lời, hắn pha một chén trà đặt bên giường nàng, lục lọi trên bàn lấy ra mấy miếng bánh vụn nhét vào tay nàng, sau đó vội vàng rời đi. Ra khỏi cửa chính, vòng qua nhà bên cạnh, hắn thấy cổng lớn của Trương gia chỉ khép hờ, liền không chút do dự mà đi thẳng vào. Trương gia vốn là nhà tổ, do cụ cố của Trương Hồng xây dựng, có đến 5 dãy nhà trước sau. Đám hạ nhân phần lớn đều nịnh nọt chủ nhà, nhưng bọn họ chung quy cũng chỉ là dân nghèo đi ở, nên không phải ai cũng thấy thuận mắt những chuyện Trương gia làm. Có một bà lão quét dọn lặng lẽ chỉ về chính viện, Tạ Nghị hiểu ý, lập tức lao thẳng tới. Chưa đến nơi, hắn đã nghe tiếng chửi bới phẫn nộ của Hà Thị. Trương gia nuôi mẹ con ngươi bao nhiêu năm, vậy mà ngươi còn dám đến đây quấy phá. Đồ sao chổi khắc phu khắc tử, Tạ gia bị ngươi hại cho suy tàn, giờ còn muốn hại cả Trương gia nữa sao? Người đâu, đè mụ ta xuống, đánh cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nghị tức đến bốc hỏa, tiện tay vớ lấy then cửa bên cạnh, chẳng buồn lý lẽ mà xông vào. Dám động thủ, ra liều mạng với các ngươi. Trong sân, tóc Hà Thị rối tung, mấy cây châm vàng kẻ rơi xuống đất, kẻ còn mắc lủng lẳng bên tóc mai, trên má trái rõ ràng có một dấu bàn tay đỏ ửng, trông hết sức chật vật. Lúc này, mụ ta vừa quát tháo vừa nắm chặt tay Trương Thị, lại vừa chỉ huy bọn bà tử đánh vào chân bà. Mờ u bàn tay Trương Thị đã có 2 vết máu, may mà Tạ Nghị ra tay nhanh, nắm chặt cổ tay phải của Hà Thị. Chát, một tiếng, Trương Thị không bị thương thêm, nhưng Hà Thị lại đau đến gào toáng lên, ôm lấy cổ tay mà xoay vòng tại chỗ. Tạ Nghị nhanh chóng đỡ Trương Thị ra một bên. Trương Thị sốt ruột hỏi, sao con lại đến đây? A ra đâu? Tạ Nghị còn chưa kịp đáp, Hà Thị đã túm lấy hắn mà mắng chửi. Thằng nhãi thối tha kia, ngươi dám đánh ta? Ta là cữu mẫu ngươi đấy, ngươi muốn tạo phản chắc? Tạ Nghị cười lạnh, lúc ngoại tổ phụ vừa mới hạ táng, chính miệng bà nói từ nay 2 nhà không còn liên quan gì nữa. Giờ thì nhớ mình là cữu mẫu ta rồi sao? Nhưng khi ông vừa nhắm mắt, bà đã vội đóng chặt cửa với chúng ta rồi nhỉ? Còn nữa, ngấm ngầm cấu kết với thằng khốn nhà họ Lý hại tỷ tỷ ta, chuyện này cũng do các ngươi làm ra sao? Bà là cữu mẫu ta, bà là lang sói thì có. Hà Thị mắng không lại hắn, mụ tức tối quay sang Trương Thị, tiếp tục làm ầm lên. Nhà ai có con gái quá 15 mà còn chưa định thân? Nó không có cha, ta là cữu mẫu, ta thay nó lo lắng chẳng phải lẽ đương nhiên sao? Nhà họ Lý kia là đại phú hộ, có đến 4-5 cửa hàng giàu, nó gả qua đó thì chính là thiếu phu nhân, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, chẳng phải sung sướng hơn ở nhà mẹ đẻ sao? Đến lúc đó, hai mẹ con các ngươi còn có thể thỉnh thoảng đến ăn nhờ uống nhờ, chẳng phải cũng được hưởng phúc hay sao? Ta đây là có lòng tốt, vậy mà các ngươi lại không biết điều. Trương Thị tức giận đến mức chửi thẳng, thứ mặt dày vô sỉ, việc tốt thế này sao bà không để con gái mình đi? Hà Thị thét lên, con gái ta là tiểu thư đàng hoàng của Trương gia, con bé Lục gia kia sao có thể so sánh với nó? Trương Thị cười lạnh, cây tre xấu thì không thể mọc măng tốt, bà là thứ mật dày vô sỉ, dạy dỗ thế nào được con gái tử tế? Đúng là nực cười đến rụng răng, mặt Hà Thị tái mét, gào lên một tiếng rồi lao tới. Nói thẳng ra đi, ta hỏi ngươi, con bé Lục gia kia thật sự là con ruột của ngươi và Tạ Trương? Trương Thị phun thẳng một ngụm nước bọt vào mặt mụ, nói bậy nói bạ, nếu nó không phải con ta, chẳng lẽ là con ngươi? Ta nói cho ngươi biết, nếu con gái ta có mệnh hệ gì, ta nhất định bắt cả nhà các ngươi đền mạng. Hà Thị nghiến răng, Trương Thu Nương, ngươi đừng có coi ta là kẻ ngu. Nhà đầu đó chẳng giống ai trong hai người các ngươi cả. Trước khi cha gọi hai người về Sa Loan, các ngươi chưa từng nhắc đến chuyện có một đứa con gái. Vậy mà sau khi về đây, bên cạnh các ngươi lại đột nhiên có thêm một đứa trẻ 5 tuổi. Năm đó các ngươi sống ở Kinh Thành, cách chúng ta cả ngàn dặm, đúng là chỉ liên lạc qua thư từ. Nhưng đứa con đầu lòng quan trọng như thế, các ngươi lại chưa từng báo tin, dựa vào đâu mà nói nó là con ruột các ngươi. Tạ Nghị nghe đến đây, tròn mắt nhìn mẫu thân, Trương Thị giật giật khóe môi, ngươi đừng hòng đánh trống lảng với ta. Đừng tưởng có thể dùng mấy lời vô căn cứ này để lừa ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi và Lý Nhị cấu kết hại con gái ta hôn mê bất tỉnh. Hôm nay nếu không cho ta một lời giải thích, ta sẽ lên huyện nha đánh trống kêu oan. Dứt lời, bà liền quay người bỏ đi. Hà Thị ba bước thành hai, lao tới túm lấy bà, rồi bất ngờ rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, mở ra trước mặt mọi người. Ai mới là kẻ đánh trống làng? Người mở to mắt mà xem cho rõ, đây là ta mới dọn dẹp di vật của lão gia thì tìm thấy. Trên giấy ghi rõ ràng, số bạc 300 lượng dùng để làm thủ tục nhập tịch cho Lục gia tại huyện Nha Sa Loan. Ta hỏi ngươi, nhập tịch mà tốn đến 300 lượng bạc, nguyên nhân là gì? Nếu nó thật sự là con ruột các ngươi, tại sao phải đợi đến khi về Sa Loan mới làm tịch? Nếu nó thật sự là con hai người, vì sao không nhập tịch cho nó ngay từ lúc còn ở Kinh Thành? Không có tịch, các ngươi làm sao mang nó ra khỏi Kinh Thành? Đây là bút tích của lão gia, còn có dấu tay của ông ấy. 300 lượng bạc này cũng là Trương gia chi trả. Ngươi chối cãi nổi sao? Trương Thị nhìn chằm chằm vào nét chữ trên giấy, không biết vì tức giận hay vì lý do gì khác, vành mắt bỗng nhiên đỏ lên. Hồi trẻ, Trương Hồng từng nuôi dạy bà như tiểu thư khuê các, mời tộc trưởng đặt tên chữ là Thu Nương, lại mời tiên sinh về dạy đọc sách viết chữ. Cho nên, nét chữ trên giấy, bà không chỉ nhận ra mà còn biết chắc chắn đây chính là bút tích của cha mình khi lập chứng từ tại huyện nha. A nương, đây là chuyện gì vậy? Tạ Nghị ngơ ngác hỏi. Hà Thị nhìn hắn cười khẩy. Tiểu tử, cha mẹ ngươi coi con nhặt về như bảo bối, còn con trai ruột lại xem như cỏ rác. Vậy mà ngươi còn u mê, coi con bé không rõ lai lịch đó như Phật mà hầu hạ. Tạ Nghị trừng mắt, ta không nói chuyện với bà. Trương Thu Nương lao lên bịt miệng mụ ta, nói hưu nói vượn, Lục gia nhà ta không phải con nhặt về. Hà Thị đẩy mạnh bà ra, vậy thì nói rõ lai lịch nó ra đi, ngay cả thiếu gia nhà giàu như Lý Nhị mà cũng không vừa mắt. Ta thật muốn xem nó có xuất thân thế nào mà cao quý đến vậy, cách Trương.